Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 450, băng hải tặc mũ rơm nguy cơ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trái ác quỷ ngoại trừ để cho người ta biến thành vịt lên cạn bên ngoài? Còn có cái gì khác tác dụng phụ? Hoặc là nói bí mật không muốn người biết? Thuyền thủ vị trí, Bạch Thủy hai chân xếp bằng ở thuyền thủ pho tượng bên trên. Thấp giọng từ lời nói, trước kia hắn ăn trái ác quỷ thời điểm, liền cảm giác thân thể của mình đột nhiên giống như là nhiều thứ gì đồng dạng. Nhưng lúc kia hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy. Về sau, theo trái ác quỷ không ngừng xâm nhập khai phát, hắn cũng không có cảm giác được cái gì không đúng. Dù sao, hắn năng lực sử dụng càng phát thuận buồm xuôi gió, liền đại biểu thực lực của hắn càng phát cường đại. Thực lực tại vua hải tặc thế giới tàn khốc này bên trong thực sự quá trọng yếu, nhưng thẳng đến trọng thương lại đến mất đi trái ác quỷ năng lực, hắn mới phát giác được nguyên lai mất đi trái ác quỷ năng lực là một kiện như thế để hắn như chút được gánh nặng sự tình. Quả nhiên a, mặc kệ ở thế giới nào, ngoại lai năng lực luôn là có không biết phong hiểm. Dù là mọi người đều biết vua hải tặc thế giới cũng giống như vậy. Vẫn là chỉ có mình từng bước, một thức tỉnh huyết kế giới hạn để người yên tâm a. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, sử dụng cũng tùy tâm sở dục, không có tối nghĩa cảm giác. Bạch Thủy phát hiện, từ khi năng lực mất đi về sau, hắn bắt đầu có chút không hiểu rõ lắm vua hải tặc thế giới. Ác ma ca ăn quả bí mật liền là trong đó lớn nhất một cái tích tụ. Bất quá, mặc kệ cái này vua hải tặc thế giới như thế nào, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh lớn, hết thảy âm mưu tại ta chỗ này cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Bạch Thủy là một cái thờ phụng thực lực tuyệt đối người. Chỉ cần thực lực đủ mạnh lớn, mặc kệ là âm mưu gì, ở trước mặt hắn đều sẽ trở nên 10 phần bất lực. Bạch Thủy nơi này an định, nhưng địa phương khác coi như không nhất định. Đã trở thành vua hải tặc Lắp Phi, chính gặp lấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Mà hắn, khoảng cách giờ phút này Bạch Thủy khoảng cách bất quá 5 hải lý, chỉ cần nửa giờ liền sẽ chạm mặt. Tất cả đối Lắp Phi trở thành vua hải tặc bất mãn hải tặc đều tập kết ở cùng nhau, tổ thành một cái cự đại đội ngũ, tên là Diệt Vương. Tại lợi hại trong đó nhân vật dẫn đầu cùng tổ chức dưới, để mũ rơm lớn liên minh thế nhưng là chịu không ít khổ đầu. Liền ngay cả thân là tam đại chiến lực Lắp Phi, Zoro đều bởi vì tiêu hao quá lớn, thần sắc nhìn uể oải suy sụp. Hô, hô, thật sự là không dứt a. Đến cùng lúc nào mới là cái đầu? Đã liên tục 2 ngày, nhân số tựa hồ cũng không có cái gì giảm bớt a. Nguyên bản 10 phần ngăn nắp xinh đẹp vạn dặm ánh nắng hào, giờ phút này cũng đã khắp nơi là khuyết tổn, tất cả đều là pháo kích vết thương. Mũ rơm lớn băng hải tặc các thành viên cũng đều toàn thân mang thương. Diệt Vương tổ chức người biển chiến thuật 10 phần có hiệu quả. Khặc khặc, cái gì vua hải tặc, ta nhìn cũng chính là một cái gặp vận may tiểu thí hài mà thôi. Hắc hắc, liền là hải quân đại tướng tới, chỉ cần không phải Bạch Ưng tên kia, đụng phải chúng ta chỉ sợ cũng đến tê cả da đầu. Các huynh đệ, thêm chút sức, bọn hắn sắp không chịu nổi. Diệt Vương tổ chức các thành viên kiệt nhưng ISO, từng cái đều giống như ăn kích thích dược phẩm, phảng phất có vô cùng tận động lực đồng dạng. Nã pháo, hai đội trưởng, đem ý của ta lớn cách lợi pháo lôi ra đến. Một phương hình mặt đại hán quát lên điên cuồng, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Rõ, phía sau hắn một cái đầy người bắp thịt hán tử ứng nói một tiếng, vọt vào sau lưng cự căn phòng lớn bên trong, đón lấy. Chỉ thấy hắn đẩy một cái có to lớn họng pháo đạn pháo xe từ bên trong đi ra,